Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, đùa nghịch lưu manh. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, sau một khắc bừng tỉnh đại ngộ, con người trong khoảnh khắc liền phát sáng lên. Nàng trực tiếp một phát bắt được Tần Giảo Phiêu tay. Người ở nơi nào? Liền nhốt tại hậu hoa viên đằng sau một cái trong phòng nhỏ. Chờ ngươi đi xử trí đâu? Tần Giảo Phiêu vẻ mặt tươi cười. Ngọc Thanh Lạc lập tức đẩy ra Diệt Tâm tay, kích động hướng về hậu hoa viên căn phòng nhỏ đi đến. Ai ngờ vừa mới đi vài bước, trước mặt liền tới một cái cao lớn thân ảnh. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy hắn, mới vừa phất tay muốn đánh chào hỏi. Ai biết hắn vậy mà không nói hai lời cúi người. Từng thanh nàng bế lên. Ngọc Thanh Lạc ngây ngẩn cả người. Ấy, Dạ Tu Độc, ngươi làm cái gì? Tiên cô nương nói ngươi một đêm không ngủ, vừa rồi lại cho Trầm Ưng chữa trị nửa ngày. Hiện tại nhất định phải trở về phòng nghỉ ngơi. Dạ Tu Độc sắc mặt ám trầm, nhất là nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc khóe mắt quầng thâm cùng vẻ mệt mỏi. Bước chân càng là thêm nhanh thêm mấy phần, đi đến Tần Giảo Phiêu bên người lúc, còn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cái sau sờ lỗ mũi một cái. Hắn đây không phải vội vã đến tranh công sao? Nhất thời không chú ý tới Ngọc Thanh Lạc sắc mặt. Trách không được hắn a. Ngọc Thanh Lạc bị Dạ Tu Độc ôm vào trong ngực, nghe được hắn lời nói, lập tức liền xù lông. Tiên Nhã cái kia tiểu đệ tử đi gặp ngươi. Ân, Ngọc Thanh Lạc sắc mặt tái xanh. Cái kia hỗn đản, ta đi bóp chết nàng. Nói xong liền muốn giãy giụa lấy xuống tới. Dạ Tu Độc hung hăng đánh nàng cái mông một lần. Quát, ngươi bây giờ cần là nghỉ ngơi. Chỗ nào cũng không cho đi. Ngoặc kép chấm chấm. Uy, Dạ Tu Độc, ngươi dám che chở cái kia tiểu đệ tử. Ngọc Thanh Lạc mặt có chút đỏ. Cái này ngay trước công chúng phía dưới thế mà công nhiên đánh nàng cái mông. Nàng không mặt mũi thấy người. Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng, đã ôm nàng bước vào sân nhỏ, thẳng vào nội thất, đưa nàng đặt lên giường. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn chằm chằm. Dạ Tu Độc không quan tâm xoay người cho nàng thoát giày, cởi bỏ áo ngoài, trực tiếp ôm nàng eo liền nằm xuống. Dạ Tu Độc, đi ngủ. Hừ, Ngọc Thanh Lạc xoay người, đưa lưng về phía hắn. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại, đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình ôm sát mấy phần. Ấm áp cánh môi dán lên nàng phần gáy, trọng trọng mút một lần. Ngọc Thanh Lạc rụt cổ một cái, thanh âm liền thấp xuống. Dạ Tu Độc, giữa ban ngày, người đùa nghịch lưu manh nào? Gọi Tu Độc, lại liền mang tên họ gọi hắn. Lần trước rõ ràng đã giáo dục qua nàng, còn không biết hối cải. Dạ Tu Độc nghĩ đến, lại đụng lên đi cắn một cái. Ngọc Thanh Lạc vội vàng chuyển người đến, hai tay chống đỡ tại hắn ngực. Tiên Nhã đều cùng ngươi nói cái gì? Không biết, ta chỉ nghe được nàng nói ngươi một đêm không ngủ, lại chạy đến Trầm Ưng trong phòng cho hắn chẩn trị đi. Ta liền chạy tới gặp ngươi, quỷ hiểu được nàng còn nói cái gì. Ngươi chừng nào thì đem nữ nhân kia lấy đi, nhìn xem liền phiền. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Ân, nàng ánh mắt đến cùng không sai. Nhìn chúng một cái như vậy nam nhân, tay nàng ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn vạt áo, cười tủm tỉm nói, Tiên Nhã kỳ thật nhìn rất đẹp a, lại kiều mị vừa nhu thuận, tư thái lại tốt, thật nhiều nam nhân nhìn nàng đều không động một dạng đâu. Hừ hừ, nàng tư thái có được hay không ta không biết, bất quá thân ngươi đoạn, nhưng lại rất hợp ta khẩu vị. Hắn vừa nói, tay liền trượt vào nàng quần áo trong, nắm chặt hắn rất hợp khẩu vị địa phương nhẹ nhàng vò bóp lấy. So lưu manh nàng căn bản là không sánh bằng hắn. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đỏ lên, vội vàng đem tay hắn cho rút ra. Ta muốn đi ngủ, người đừng quấy rầy ta. Dạ Tu Độc trầm thấp nở nụ cười, tiến tới hôn nàng một cái. Thanh Nhi, người chừng nào thì đem ngươi những bằng hữu kia lấy đi. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, nghi hoặc ngẩng đầu lên. Nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là nhìn Tiên Nhã một người không vừa mắt chứ. Làm sao, những người khác hắn đều thấy ngứa mắt. Dạ Tu Độc tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tự xem những người này cùng Ngọc Thanh là quan hệ quá tốt. Cả ngày vây tại bên người nàng. Hắn nhìn trong lòng không thoải mái. Ngọc Thanh lạc méo một chút đầu. Ngươi, có phải hay không bị kích thích? Ta biết Bành Ưng phản bội để cho các ngươi đều khó mà tiếp nhận. Dù sao hắn đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy. Có thể chúng ta không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ cha gia tứ đại hộ vệ bên trong cái nào là phản đồ. Đều phải có chuẩn bị tâm lý. Không thể bởi vậy ý chí sa sút tinh thần. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngủ đi. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái. Xoay người đưa lưng về phía nàng. Không biết nói gì. Hắn hôm qua liền biết Bành Ưng là gian tế sự tình. Muốn nói bị kích thích. Cả ngày thời gian cũng đủ hắn tiêu hóa ý chí kiên định. Ngọc Thanh lạc lại bổ nhào vào trên người hắn. Kiên trì đi xem hắn mặt. Chẳng lẽ là bởi vì mông quý phi. Ấy, người không phải nói việc này ta làm chủ sao? Ta đem người mang về. Người không thể đổi ý. Hơn nữa nàng xác thực làm quá nhiều chuyện xấu. Không thể cô tức dưỡng gian. Ta, a, Ngọc Thanh lạc kinh hô một tiếng. Liền bị Dạ Tu Độc đặt ở dưới thân. Líu lo không ngừng miệng lập tức liền bị chặn lại. Cho đến nàng thở hồng hộc có chút thở không nổi. Hắn mới hừ nhẹ một tiếng thả nàng. Ngươi chưa muốn ngủ. Vậy chúng ta có thể làm chút cái gì? Dạ Tu Độc vẫn như cụ ép ở trên người nàng. Cái trán chống đỡ lấy nàng cái trán. Thỉnh thoảng đi cắn nàng cánh môi. Phun ra khí tức 10 phần nguy hiểm. Ngọc Thanh lạc run lên. Cười khan nói. Ta vẫn là ngủ đi. Dạ Tu Độc lúc này mới lật người. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Đè ép nàng đầu đặt ở trên ngực. Nói khẽ. Ngủ đi. Ngọc Thanh lạc kỳ thật còn muốn hỏi. Mông quý phi bị bắt đã trở về. Hắn có không có nhìn một chút. Có thể Dạ Tu Độc không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Nàng đành phải ngoan ngoãn im lặng. Gối lên hắn thân thể. Ngủ thật say. Bất quá một lát thời gian. Ngọc Thanh lạc hô hấp liền bình ổn hòa hoãn. Chìm vào mộng đẹp. Dạ Tu Độc giật môi. Cười một tiếng. Cung bên trong chuyện phát sinh. Khang Phi cung trong kia chút tràng cảnh. Trước tiên liền truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hắn có thể tưởng tượng được ra Ngọc Thanh lạc cái này suốt cả đêm không ngủ thẳng đáy đã trải qua. Cái gì? Chỉ sợ sớm đã thể xác tinh thần đều mệt. Trách không được dễ dàng như vậy đi nằm ngủ đi. Những ngày này hai người đều bận bịu. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nói chuyện cơ hội cũng ít lại càng ít. Chớ nói chi là dạng này thân mật ôm ngủ chung một chỗ. Hắn cũng cảm giác tựa hồ rất lâu không có gặp nàng một dạng. Không biết vì sao. Đặc biệt nhớ nàng. Cho nên mới sẽ trở về phủ trước tiên liền đến gặp nàng. Chỉ muốn như vậy ôm nàng. Cái gì đều không đi nghĩ. Cái gì đều không đi quan tâm. Hắn kỳ thật. Cũng 10 điểm mệt mỏi. Những ngày này. Hắn đã bắt được không ít thất hoàng tử vây cánh. Đang tại quyết đoán chỉnh đốn. Nên cho cái gì dạng tội danh. Cho cái gì dạng xử trí. Trừ bỏ trảm trừ trảm. Lưu vong. Toàn bộ đế đô đã huyết tinh một mảnh. Lòng người bàng hoàng. Chỉ là tiếp đó. Đã có càng nhiều chuyện hơn chờ đợi hắn xử lý. Dạ Tu Độc âm thầm thở dài một hơi. Ôm nàng. Cũng ngủ thật say. Ngọc Thanh lạc tỉnh nữa đến lúc. Sắc trời đã tối đen lại. Nàng khẽ động. Liền phát hiện mình thân thể bị áp chế không thể động đậy. Ngọc Thanh lạc ngẩn người. Kinh ngạc nhìn về phía nằm ở bên cạnh mình Dạ Tu Độc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.